cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 70, Lăng Vân lập tức tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt Lăng Vân tái xanh. Vốn tưởng rằng mình đang tỏ tình với Kỳ Tuyết Tình, không ngờ người đến lại là một người đàn ông. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta cảm thấy ghê tởm. Lăng Vân đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Giang Vũ. Cô Kỳ đâu? Tôi đến đây thay mặt cô Kỳ tham dự bữa tiệc. Giang Vũ lấy ra thiệp mời của Kỳ Tuyết Tình, sắc mặt quái dị nhìn Lăng Vân. Cậu Lăng vừa gặp tôi đã quỳ xuống, thật sự quá khách khí. Ôi, mày và cô Kỳ đã chia tay rồi, mày có tư cách gì thay mặt cô ấy dự tiệc? Lăng Vân lập tức tức giận. Cậu Lăng, anh đừng có mà nói lung tung. Giang Vũ lập tức bất mãn nhắc nhở. Quan hệ giữa tôi và cô Kỳ đang rất tốt, chưa từng chia tay. Anh mà còn tung tin bịa đặt thì tôi sẽ kiện anh. Lăng Vân sửng sốt, sau đó sắc mặt tối sầm. Mày đã nhận của tao 100 triệu, hứa sẽ rời xa cô Kỳ. Sao mày dám nuốt lời? Không hề. Tôi chỉ hứa với anh rằng sẽ rời khỏi cô Kỳ, đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Giang Vi Kiêu thản nhiên nhìn Lăng Vân, nói, hôm qua tôi rõ ràng đã rời đi, cô ấy cũng đâu có tìm thấy tôi. Đúng không nào, tôi? Lăng Vân không nói nên lời. Theo báo cáo của nhân viên giám sát, thì những lời Giang Vũ nói đều không sai. Vậy tại sao bây giờ mày còn quay lại? Lăng Vân buộc mình phải bình tĩnh lại, sắc mặt tái xanh, hỏi. Tôi chỉ hứa với anh rằng tôi sẽ rời đi, nhưng tôi chưa bao giờ hứa rằng tôi sẽ không quay lại. Một, Giang Vũ nghiêm túc nhìn Lăng Vân, nói, chỉ cần rời đi một ngày liền có thể kiếm được 100 triệu từ cậu Lăng. Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý, mày dám giỡn mặt với tao. Một, Lăng Vân trừng lớn mắt, anh ta thực sự không ngờ Giang Vũ lại dám chơi chữ với mình. Lăng Vân quá tự tin vào thực lực của mình cùng thế lực của nhà họ Lăng. Anh ta luôn cảm thấy Giang Vũ chỉ là tên rác rưởi dưới đáy xã hội, cho nên chắc chắn không có gan lừa dối mình, cũng sẽ không gánh nổi hậu quả đó. Thật không ngờ, cậu Lăng, có một số việc có thể nhìn thấu nhưng chớ nên nói ra, như vậy mới trông đỡ ngu xuẩn. Giang Vũ nhếch miệng cười, gian xảo nói, vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy của anh 10 triệu cho vui, không ngờ anh lại hào phóng như vậy. Chủ động đưa cho tôi 100 triệu, thật khiến tôi cảm thấy ngại quá. Nhận ra mình đã bị Giang Vũ lừa tiền, Lăng Vân liền phẫn nộ quát, mày muốn chết? Tao, cậu chủ, xuống sân khấu trước đi, nếu không sẽ rất mất mặt. Chú Nghiêm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lăng Vân, nhỏ giọng nhắc nhở, hơn nữa tên này vẫn chưa chia tay với cô Kỳ. Nếu như cậu giết hắn trước mặt mọi người thì cô Kỳ nhất định sẽ truy cứu cậu. Bởi vì Lăng Vân và Giang Vũ đều đang đứng trên sân khấu, cho nên bọn họ không chỉ là tâm điểm của khán giả mà lời nói ỉ của bọn họ cũng được mọi người nghe thấy rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người có mặt đều biết Lăng Vân đã bị Giang Vũ lừa 100 triệu triệu. Lại là chủ động đưa tiền cho người ta. Chuyện này đúng là quá mất mặt. Sau khi nghe chú Nghiêm nói, Lăng Vân mới nhận ra mình đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Ngay lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cộng thêm việc sợ hãi sự uy hiếp của Kỳ Tuyết Tình, anh ta thật sự không dám công khai giết Giang Vũ. Tên khốn, mày đợi đó. Tiền của nhà họ Lăng không dê lừa như vậy, mày nhất định sẽ phải trả giá đắt. Lăng Vân phẫn nộ nhìn Giang Vũ, quay người rời khỏi sân khấu. Đồng thời, Lăng Vân cũng âm thầm quyết định sẽ bịt miệng tất cả mọi người có mặt. Nếu không, một khi để chuyện này lan ra thì không những anh ta mất mặt mà danh tiếng của nhà họ Lăng cũng sẽ bị tổn hại. Tôi thay mặt cô Kỳ đến dự tiệc, cũng thay mặt cô Kỳ đến để chính thức từ chối lời tỏ tình của cậu Lăng. Sau khi Lăng Vân rời khỏi sân khấu, Giang Vũ cầm micro lên, thản nhiên nói, về sự chuẩn bị trước đó của mọi người cho việc này, tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Bây giờ bữa tiệc sẽ tiếp tục, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ. Nghe vậy, hầu hết mọi người có mặt tại đó đều nhìn Giang Vũ với ánh mắt đồng tình và thương hại. Tuy rằng Giang Vũ đã khiến Lăng Vân gặp tổn thất lớn, nhưng nhà họ Lăng cũng không dễ chọc vào như vậy. Lăng Vân bị Giang Vũ lừa 100 triệu, mặt mũi lại mất hết, cho nên nhất định sẽ điên cuồng trả thù Giang Vũ. Cho dù Giang Vũ có Kỳ Tuyết Tình làm chỗ dựa thì cũng sẽ không có kết cục tốt. Cách chương.